Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chọn con rể. Bốn tái lão nhân xếp thành một hàng mà ngồi, giống như một lòng dốc lòng cầu học hảo học sinh một dạng. Lâm Thành Phi ngồi tại đối diện bọn họ, ánh mắt của hắn từng tái tại bốn người trên thân đảo qua. Đối thân thể bọn họ đại thể tình huống, liền đã có chút dài. Đồng y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Bình thường thầy thuốc làm người chẩn bệnh thời điểm, tự nhiên là hỏi trước, sau đó lại xem bệnh sắc mặt người, sau cùng mới có thể làm người bắt mạch. Nhưng là, đến Lâm Thành Phi trình độ này, chỉ cần nhìn một chút là có thể đem bệnh tình giải 7-8 phần. Bởi vì hắn hội không chỉ là y thuật, còn có xem bói. Nhiều khi, theo bọn họ bộ dạng phía trên, liền có thể nhìn ra gần nhất nhà bọn họ ra cái đại sự gì. Hiện tại bốn vị này lão gia tử, tuy nhiên tuổi tác rất lớn, đều là 60 tuổi trên dưới bộ dáng, nhưng là mặt mày hồng hào, mỗi cái trung khí 10 phần, thân thể bảo dưỡng rất tốt. Nói thân thể bọn họ có mau bệnh, Lâm Thành Phi liếc một chút thì chọc thủng bọn họ hoang ngôn. Thế nhưng là đã thân thể không có vấn đề, bọn họ không xa ngàn dặm, theo kinh thành cố ý chạy đến Tô Nam, là vì cái gì? Thì vì nhìn chính mình liếc một chút, sau đó nhìn chính mình thực sự quá ưu tú, dài đến lại đẹp như thế. Mấy cái lão đầu tử xem xét, ai, tiểu tử này thật sự là tài năng xuất chúng. Đến, chúng ta mấy cái đều đưa ngươi cái cháu gái, ngươi làm nhà chúng ta con rể đi, ngươi cũng đừng ngại nhiều. Như ngươi loại này hơn người thiếu niên, cho dù có bao nhiêu cái lão bà đều không quá phận. Lâm Thành Phi càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. Cảnh giác nhìn lấy bốn cái lão đầu, tùy thời làm tốt co cẳng liền chạy chuẩn bị. Bọn họ vậy mà muốn để cho mình tinh tẫn nhân vong, dụng tâm hiểm ác, bỉ ổi vô sỉ. Lâm đồng học, người khác nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn a. Lý Quốc An khoát khoát tay nói ra, chúng ta mấy cái đến tột cùng có vấn đề gì? Thật chẳng lẽ không có cứu? Sắp tiến quan tài, để ngươi khó có thể mở miệng. Đúng đấy, có chuyện nói thẳng, chúng ta mấy cái dạng gì mưa gió chưa thấy qua, còn sợ ngươi chẩn bệnh kết quả sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, mấy vị lão gia tử thân thể rất khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi cần phải cũng không có vấn đề gì. Ta nhìn không ra các vị thân thể có cái vấn đề lớn gì. Mấy người liếc nhau, sau đó cùng một chỗ lắc đầu nói, không có khả năng, chúng ta nhất định có vấn đề. Ngươi có phải hay không không có nhìn kỹ, mới hảo hảo nghiêm túc quan sát quan sát. Lâm Thành Phi đã nhận định mấy tên này đang đùa giỡn chính mình. Từ Tốn nói, có lẽ là ta y thuật không tinh, nhưng là ta đã hết sức, chúng ta thật không có vấn đề. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi kiên định gật đầu nói. Mấy cái lão đầu tử lại liếc nhau, sau đó vậy mà cười lên ha hà. Lão Vương tiểu tử kia quả nhiên không có gạt chúng ta. Tiểu tử này thật đúng là cái thần y, không tệ. Thần y à, trăm năm khó gặp một lần. Cái gì cũng không hỏi, cũng không tại trên người chúng ta sờ loạn. Liếc mắt liền nhìn ra thân thể chúng ta không có tật xấu. Ta thật sự là rất muốn biết hắn là làm sao làm được. Lần này chúng ta hẳn là có thể thuyết phục tiểu nha đầu kia à. Nàng không phải thần y không gả sao? Hiện tại thần y đi ra, ta nhìn nàng còn có lý do gì không tìm nam nhân? Mấy người ngươi liếc một chút ta một câu, sau cùng có xuất hiện cái tiểu nha đầu. Nghe mấy vị này ý tứ, giống như là có tác hợp chính mình cùng cái tiểu nha đầu kia ý nghĩ. Lâm Thành Phi sạm mặt lại, còn thật để cho mình cho đoán đúng. Lý Quốc An cười tủm tỉm hỏi, Lâm đồng học, không biết ngươi có hứng thú hay không đi kinh thành sinh hoạt. Không hứng thú, Lâm Thành Phi kiên định lắc đầu đáp, nhà cùng hộ khẩu chúng ta đều có thể vì ngươi giải quyết. Chỉ cần ngươi chịu đi kinh thành là được. Triệu Văn cũng cười ha hả nói ra, ánh mắt hắn rất nhỏ, một cười rộ lên, càng là trực tiếp híp thành nhất đạo khe hở, nhìn qua hết sức giảo hoạt. Lão Hồ Ly, Lâm Thành Phi nói ra, ta vẫn tương đối ưa thích Tô Nam. Lam Thủy Hà không hiểu ra sao, hắn hiện tại một chút cũng không hiểu rõ cái này bốn cái lão gia hỏa đang chơi cái gì. Cho nên quyết định, đợi lát nữa sau khi trở về, lập tức cho Vương Hà gọi điện thoại, thật tốt xem xét hắn, bởi vì hắn cảm thấy, hắn giống như trong lúc vô hình, thì bán đứng Lâm Thành Phi, cái này khiến Lam Thủy Hà cảm thấy rất áy náy. Mấy cái lão đầu lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó không ngừng lắc đầu thở dài nói, tiểu tử này kiên quyết như vậy, chúng ta là không có cách nào, để nhà đầu kia chính mình đến đây đi, nhà đầu lớn lên xinh đẹp, không sợ tiểu tử này không mắc câu. Nói chuyện, bọn họ liền đã đứng người lên, nói với Lam Thủy Hà, lão Lam, chúng ta còn có chút việc gấp, sẽ không quấy rầy ngươi. Mấy vị, cái này muốn về kinh. Không sai, hồi kinh, Lý Quốc An nói ra. Chúng ta lần này tới, chủ yếu cũng là đến xem Lâm đồng học. Hiện tại người đã thấy, lại ỷ ở chỗ này cũng không có ý gì. Kinh thành còn có một đống lớn sự tình chờ lấy chúng ta xử lý đây. Bốn người đến đột nhiên, đi cũng rất đột nhiên. Lam Thủy Hà cùng Lâm Thành Phi đưa bốn người đến phi trường. Sau khi về nhà, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đến cùng đang chơi cái gì? Hai người cùng một chỗ mở miệng hỏi. Lam Thủy Hà lắc đầu cười cười, lập tức móc ra điện thoại, trực tiếp gọi cho Vương Hà. Họ Vương, ta cần một lời giải thích. Vương Hà ra vẻ mờ mịt. Giải thích? Cái gì giải thích? Lại cho ta giả ngu, lần sau tại Tô Nam nhìn thấy ngươi, ta đánh gãy ngươi chân chó. Lam Thủy Hà thanh sắc câu lệ, Vương Hà cười hắc hắc cười, thấp giọng nói ra, cái kia bốn cái lão gia hỏa trở về. Trở về, Lam Thủy Hà tức giận nói, ta đến bây giờ đều không hiểu rõ bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Vương Hà thở ra thật dài, nói ra. Có thể làm cái gì? Tìm con rể chứ sao? Tìm con rể? Đúng vậy à, Vương Hà nói ra, ta có thể khẳng định, mấy người bọn hắn hiện tại đã để mắt tới Lâm đồng học. Lâm Thành Phi hơi hơi ngạc nhiên, ta cái gì cũng không làm à, tại sao lại bị mấy vị kia lão đại cho để mắt tới? Nguyên lai, cái kia bốn vị đại lão ra bên trong, có một cái kỳ quái cháu gái. Cô gái này là bốn vị lão đại một cái khác chiến hữu cháu gái. Thế nhưng là ngay tại trước đây ít năm, cái kia chiến hữu người một nhà, tất cả đều đến kỳ quái bệnh, bệnh viện không trị được, danh y không trị được, núi giã thầy thuốc cũng không trị được. Dù sao, đến sau cùng, chỉnh một chút người một nhà, chỉ có cô bé nèm một người sống sót. Bốn vị lão đại cùng nữ hài người nhà thế nhưng là quá mệnh giao tình. Làm sao nhẫn tâm nhìn nàng một người không chỗ nương tựa. Cho nên, tất cả đều đem cô bé này làm thành cháu gái ruột đối đãi. Thế nhưng là cô bé này cũng không biết có phải hay không là bị sự kiện kia đả kích đến. Không chịu đính hôn, không chịu kết hôn. Dù là bà mối đạp phá cánh cửa, giới thiệu với hắn vô số thiếu niên tuấn kiệt. Nàng cũng là thờ ơ, sau cùng bị buộc không có cách, nàng mới nói ra ý nghĩ trong lòng, nàng đời này, hoặc là không lấy chồng, muốn gả, liền muốn gả một cái y thuật thiên hạ vô song, không bệnh nào không thể chữa thần y, mặc kệ cái này thần y là phong lưu thiếu niên vẫn là lão già nát rượu, chỉ cần là thần y, nàng thì nguyện gả, bây giờ đầu năm nay. Đi đâu đi tìm không bệnh nào không thể chữa thần y. May là bốn vị lão đại bối cảnh thông thiên. có thể nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là không tìm được một cái phù hợp nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.